Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Văn mặt như tro tàn, hơi bình tĩnh lại, không nói được lời nào. Nàng ta cố tình không nghĩ đến những lời cuối của Tần Giang Nguyệt, chỉ nhớ câu không muốn trở về. Đó là lựa chọn của hắn, lại là lựa chọn. Mọi người im lặng không ai lên tiếng, đều nghĩ đến lựa chọn. Kiếm Tiên nhắc nhiều lần, có phải trách họ tự ý hành động không? Mọi người nhìn nhau rồi ai đó bắt đầu di chuyển, dần dần rời đi chữa thương, khôi phục như trước. Như thể phù chủ trong động phù chỉ là một đoạn nhạc đệm, qua đi rất nhanh. Mộ Văn vẫn quỳ đó, mồ hôi lạnh, suy nghĩ về lựa chọn của Tần Giang Nguyệt, lựa chọn, hành động của ma thần có lẽ đã bị Kiếm Tiên phát hiện. Tần Giang Nguyệt có lẽ đã nhìn thấy gì đó nhưng không nói ra, chỉ đưa ra ám chỉ. Tại sao? Mộ Văn không dám tự phủ nhưng vẫn không thể không nghĩ hắn đang cho nàng ta cơ hội. Hắn nói nàng ta nên đưa ra lựa chọn, nghĩa là nàng ta vẫn còn cơ hội. Còn có thể chọn, sao không phải là cơ hội? Nhiều người đến cuối không còn lựa chọn. Đến bước này, tranh chấp đã rõ ràng, Tần Giang Nguyệt vẫn cho nàng ta cơ hội. Mộ Văn nhắm mắt, thực ra từ lúc mở mắt lần nữa, nàng ta đã chọn rồi. Vài ngày sau, mọi người phát hiện Kiếm Tiên hoàn toàn không trách họ tự ý quyết định. Hoàn toàn không trách, vì hắn dù trở về cũng không quản lý tiên phủ, vẫn giao quyền quyết định cho họ. Lời của Tần Bạch Tiêu là, nhân quả đã bắt đầu, phải tiếp tục đến kết quả. Sẽ có kết quả tốt, nhưng họ phải tự dựa vào mình. Thượng Thủy Tiên Các, thực ra Tiết Ninh không hoàn toàn hồi phục, chỉ là vẻ ngoài trở lại bình thường, bên trong vẫn còn chút ma khí. Vân Mộng Hạ Vũ ơi khỏi yêu giới trở về đây là vì Tần Giang Nguyệt muốn mượn nơi từng là hồ kính để giúp nàng hóa giải ma khí cuối cùng. Tiết Ninh tưởng rằng Tần Giang Nguyệt sẽ vì chuyện xảy ra ở Vân Quy Phong mà tâm trạng không tốt, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tần Giang Nguyệt trông vẫn rất bình thường, sắc mặt điềm tĩnh, thậm chí ánh mắt mang chút ấm áp. Trong lòng nàng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hắn đã sớm muốn Mộ Không Du chết. Hoặc có thể nói cái C, H, E. Tê của Mộ Không Du khiến hắn vui vẻ. Nàng làm sao vậy? Tần Giang Nguyệt đang cúi đầu niệm chú bỗng quay lại, đôi mắt dài mảnh chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói. Nhìn ta như vậy, có gì muốn hỏi sao? Tiết Ninh vội lắc đầu. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Hắn thu lại ánh mắt, tiếp tục xử lý túi nhỏ của nàng. Bên trong tích tụ quá nhiều tàn khí, cần phải giải phóng. Nếu giữa chúng ta còn giấu giếm thì sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mặc dù hắn nói vậy, nàng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình. Cái C, H, E, T của Mộ Không Du không liên quan đến Tần Giang Nguyệt. Đó là lựa chọn của hắn ta. Dù Tần Giang Nguyệt vui vì cái C, H, E, T của hắn ta cũng chỉ là chuyện riêng của họ, không làm tổn thương ai. Tần Giang Nguyệt vui, lẽ ra nàng cũng nên vui cùng hắn. Chỉ là vui mừng trước cái C, H, E, T của một người mà người đó lại hy sinh vì đại nghiệp, thật sự có chút tàn nhẫn. Tần Giang Nguyệt và Mộ Không Du xưa nay không có thù hận, nàng suy nghĩ một chút là biết chắc chắn là vì nàng. Mộ Không Du trong bí cảnh từng có ý định G, I, E, C nàng, suýt nữa thành công, nàng cảm thấy mình cũng đã trả thù đủ nên thôi. Nhưng Tần Giang Nguyệt chắc chắn không nghĩ vậy. Hắn không ra tay chắc là vì tôn trọng lựa chọn của nàng. Bây giờ Mộ Không Du tự chết, đúng là hợp ý hắn. Mộ Không Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh nhìn ra ngoài tiên các, không còn thấy dấu vết nào của dây leo nữa. Nhớ lại ngày xưa ở sau núi, nàng đốt dây leo của hắn ta, còn bảo Tiểu Quy đi tiểu lên dây leo và sau đó là một loạt mâu thuẫn, nhưng trong chớp mắt, người đó đã C, H, E, T rồi. Người C, H, E, T như đèn tắt, một khi đã kết thúc, giống như Tiết Tông, như Giang Mộ Vãn, cũng như Nhiếp Bàn. Nhắc đến Nhiếp Bàn, Tiết Ninh ngẩng đầu hỏi, chàng nói Mộ Văn gặp cơ duyên, là chuyện gì vậy? Đây là chuyện thú vị. Tay của Tần Giang Nguyệt khựng lại, đưa lại túi nhỏ cho nàng, nhẹ giọng nói. Lẽ ra nàng ta bị thương nặng, thậm chí C, H, E, T trước Mộ Không Du, bây giờ không chỉ không chết, tu vi còn cao hơn nàng, nếu nàng đấu với nàng ta, chưa chắc đã thắng. Là cơ duyên như vậy, Tiết Ninh có linh cảm xấu, không lẽ là, chẳng lẽ liên quan đến ma tộc, Những chuyện này đều xảy ra trong thời gian đi ma vực chiến đấu, khó nói bên trong có nguy hiểm hay không. Nàng lo lắng nhưng thấy Tần Giang Nguyệt không nhìn nàng, chỉ lo xử lý túi nhỏ, biểu cảm luôn điềm tĩnh lạnh lùng, áo trắng vàng làm ánh mắt hắn thêm sáng rực. Là sự điềm tĩnh, tự tin đã dự liệu trước mọi thứ. Không cần lo lắng, Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì không cần trả giá, nhìn thì là cơ duyên nhưng cuối cùng có thể trở thành cái chết. Xem nàng ta chọn thế nào, hắn nói xong là đổi chủ đề, ma hóa của nàng không còn nhiều, linh lực đã trở lại, không còn thất thoát, có thể thử điều khiển tàn khí. Đưa tàn khí trong túi nhỏ ra, Tần Giang Nguyệt thả chúng vào tiên các, nơi này có kết giới, chúng không thể ra ngoài. Thử dùng tàn khí trừ ma, hắn nhắc nàng, từ từ, không cần vội, từng bước một, chúng ta có nhiều thời gian. Thời gian nhiều sao, hắn bỏ mọi chuyện không tham gia. Nàng cũng không cần theo tu giới lăn lộn, như vậy đúng là có nhiều thời gian. Tiết Ninh xắn tay áo, buộc chặt, tư thế như sẵn sàng đánh trận, không còn sự tự tin như lần đầu tiên thử nghiệm. Tần Giang Nguyệt nhìn một lát, không khỏi mỉm cười. Tự phụ không tốt nhưng quá khiêm nhường cũng không tốt. Hôm nay khác trước, yên tâm thử, nàng sẽ thành công. Tiết Ninh hít sâu một hơi, nghe lời hắn, nghiêm túc gật đầu. Được. Nàng hô to làm hai con ma nhỏ chạy tán loạn, định chạy đi đâu, vai của Tần Giang Nguyệt bị nàng lướt qua va phải, hắn lảo đảo, ánh mắt theo dõi nàng đuổi theo đám ma nhỏ, gần như hoa mắt. Tiên các lập tức náo nhiệt, ma nhỏ trong tay áo Tần Giang Nguyệt đã dưỡng vài ngày, tốc độ rất nhanh, nàng cũng không kém làm tóc hắn thỉnh thoảng bị gió thổi tung, hắn ngồi đó, mắt theo dõi, khóe miệng luôn mỉm cười. Những cảnh hỗn loạn này không hề làm hắn cảm thấy bất tiện hay khó chịu. Hắn rất thích sự náo nhiệt này, vì trong đó có Tiết Ninh. Hắn ngồi yên ở giữa, không tránh né, thậm chí còn khích lệ. Đúng vậy, sắp đánh trúng rồi, sang trái chút, không cần lo ta bị liên lụy, ta có hộ thể không bị thương, cứ tự do điều động tàn khí. Sang phải, chúng trốn bên phải rồi tàn khí là kim, linh căn của nàng là mộc, mộc khắc thổ, kim khắc mộc. Sẽ có chút khó khăn, làm nhiều lần sẽ quen hơn. Tần Giang Nguyệt lại bị nàng va phải, tay chống một bên, suýt ngã xuống nệm. Hắn dứt khoát giữ tư thế không trang nghiêm này tiếp tục chỉ dẫn nàng. Đám ma nhỏ nhận ra lời hắn bất lợi cho chúng, bắt đầu nhắm vào hắn. Tiết Ninh vốn đã tức giận, thấy vậy bèn bật nhầy. Được lắm, ma nhỏ, chạy cũng được, còn dám đánh phu quân của ta. Muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản khí vốn không có chuẩn xác vì kim khắc mộc lập tức trở nên sắc bén. G-I-E-C-C-H-E-T hai ma nhỏ. Nhìn thấy ma nhỏ hóa thành khí đen biến mất, nàng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ một đòn là C-H-E-T sao? Tần Giang Nguyệt ôm nàng từ sau, nhẹ nhàng hạ tay nàng xuống. Ta đã đoán trước. Tàn khí này có thể gây sát thương lớn cho ma tộc hơn linh khí của tu sĩ. Bây giờ xem ra đúng là vậy. Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở nơi khí đen tan biến. Nàng suy nghĩ rồi nói. Vậy nếu ta luyện tập, ngày sau dùng nó đối phó với ma thần cũng có thể khiến hắn khôn đốn. Đây không phải là điều phi lý. Cách chương.